Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4680, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 4684, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đưa đi tiểu đội trưởng về sau, Chu Hoành Vũ tại cổ bảo bên trong, đi vòng vo, không thể không nói, cái này cổ bảo chiếm diện tích, thực sự quá lớn, mà lại cổ bảo kết cấu. Cũng vô cùng hợp lý. Hào hoa khí phái lầu một đại sảnh. Rộng rãi sáng ngời phòng ăn cùng phòng bếp. Lầu hai gian phòng. Cũng từng cái rộng rãi sáng ngời. Tuy nhiên nơi này hết thảy. Đều đã cổ xưa không chịu nổi. Nhưng là. Chỉ cần thay đổi phía trên mới dụng cụ. Một lần nữa trang hoàng một chút. Rất nhanh. Tòa này cổ bảo. Liền lại đem rực rỡ hẳn lên. Tán thưởng lắc đầu. Chu Hoành Vũ không thể không tán thưởng. Kim Điêu tộc vương tộc. Thực sự quá sẽ hưởng thụ. Nhất là cái này tòa cổ bảo. Thế nhưng là Kim Điêu yêu thánh tự tay ban thưởng cho Kim Thái. Nơi này cách cục. Đều là xuất từ Kim Điêu yêu thánh chi thủ. Là Kim Điêu yêu thánh tự tay thiết kế. Tại trong pháo đài cổ dạo qua một vòng về sau. Làm Chu Hoành Vũ lần nữa về đến đại sảnh thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt thấy, người tiểu đội trưởng kia, đã mang theo một cái yểu điệu vũ mị nữ nhân, trong đại sảnh chờ đã lâu, nhìn một chút cái kia nở nang vô cùng, vũ mị khêu gợi nữ nhân, tuy nhiên còn không có giới thiệu, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng đã có thể xác định thân phận của nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là Kim Điểu trang sức lão bản. Một đường theo hào hoa rộng rãi thang lầu đi xuống. Chu Hoành Vũ vừa đi. Một bên đánh giá lấy đối phương. Không thể không nói. Đây quả thật là một cái tinh xảo. Mà đặc sắc nữ nhân. Khỏi cần phải nói. Chỉ là nàng cái này một thân vừa vặn trang phục. Cùng cái kia chăm chú tân trang qua trang dung. Cũng đã đủ để chứng minh. Đây là một cái vừa xinh đẹp lại thông minh. Vô cùng có nghệ thuật thiên phú nữ nhân. Đem cổ bảo trang sức công tác giao cho nàng. Hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Trước mắt, Kim Điểu trang sức nữ lão bản. Không nói đến nàng cái kia yêu nhã khí chất cùng thần vận. Riêng là nàng ăn mặc. Cùng các loại đồ trang sức lựa chọn cùng phối hợp. Cũng đã đủ để chứng minh. Nàng có được siêu cao thẩm mỹ. Cùng nồng đậm nghệ thuật khí tức. Chỉ bất quá. Ngay tại Chu Hoành Vũ tán thưởng đánh giá đối phương đồng thời. Cái kia Kim Điểu trang sức nữ lão bản, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại có chút hoảng sợ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ mơ hồ ở giữa, cảm thấy có điểm muốn chuyện xấu. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ chỉ lo giả mạo Kim Thái thân phận, lại không để ý đến. Tại cái này Vân Đỉnh Thành bên trong, gặp qua hắn nhân thế nhưng là có rất nhiều. Không nói người khác. Riêng là Kim Thái phụ mẫu, cùng huynh đệ tỉ muội, tổng là gặp qua hắn a. Mà lại, Kim Thái coi như tình thương lại thấp, cũng chỉ có vài bằng hữu a. Lui 10.000 bước nói, Kim Thái coi như một người bạn đều không có, có thể là địch nhân, lại luôn có a. Chuyện cũ kể tốt, hiểu rõ nhất ngươi người, chưa chắc là bằng hữu của ngươi, mà chính là địch nhân của ngươi. Trước mắt cái này Kim Điểu trang sức nữ lão bản, dựa vào nét mặt của nàng phía trên nhìn, nàng hiển nhiên là nhận biết Kim Thái, mà lại, hẳn là còn rất quen thuộc, tại không có hiểu rõ ràng nội tình cụ thể tình huống dưới. Chu Hoành Vũ cũng không muốn tùy tiện mở miệng, để tránh phạm sai lầm, lạnh lùng nhìn Kim Điểu trang sức nữ lão bản liếc một chút. Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với người tiểu đội trưởng kia nói. Người trước cùng ta tới đây một chút. Nói dứt lời. Chu Hoành Vũ quay đầu. Ánh mắt tận lực thả nhu hòa. Nhỏ giọng thì thầm mà nói. Người trước ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta có chút việc. Muốn thông báo một chút. Nói dứt lời. Chu Hoành Vũ mang theo người tiểu đội trưởng kia. Một đường đi lên lầu. Một đường lên đến lầu 2. Chu Hoành Vũ tùy ý đi vào một cái phòng. Người tiểu đội trưởng kia đi theo Chu Hoành Vũ sau lưng. Tiến nhập trong phòng. Sau khi tiến vào phòng. Người tiểu đội trưởng kia nhạy bén kéo lên cửa phòng. sau đó nhanh chóng đi tới Chu Hoành Vũ bên người, một bộ nghiêng tai lắng nghe, tùy thời chờ tiếp nhận mệnh lệnh tư thái. Tuy nhiên không xác định, Kim Thái Hòa cái kia kim điểu trang sức lão bản, đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhưng là, Chu Hoành Vũ cũng không có biểu lộ ra. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nhìn xem người tiểu đội trưởng kia nói. Ngươi làm sao đem nàng mời tới? Ngươi chẳng lẽ không biết, ta cùng nàng quan hệ trong đó sao? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Người tiểu đội trưởng kia nhất thời sợ hãi cúi đầu, liên tục xin lỗi, hoàn toàn không có nghe được. Chu Hoành Vũ đây là tại lừa hắn. Chu Hoành Vũ theo như lời nói, nghe rất mạo hiểm, thế nhưng là trên thực tế, những lời này là vạn năng. Vô luận đối phương trả lời thế nào, Chu Hoành Vũ đều có thể tiếp được phía trên. Vô luận Kim Thái Hòa cái kia kim điểu trang sức nữ lão bản là quan hệ như thế nào, câu nói này đều là thông dụng. Nhìn xem người tiểu đội trưởng kia một mặt sợ hãi dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nói, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi có phải hay không nghe cái gì truyền ngôn? Ngoặc kép, cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, người tiểu đội trưởng kia trong nháy mắt cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Xoa xoa mồ hôi trên trán, tiểu đội trưởng âm thầm kêu khổ. Xem ra, truyền ngôn thật là không thể tin đó a. Không phải sao, lần này liền làm xảy ra chuyện rồi. Nhìn xem tiểu đội trưởng mồ hôi đầm đìa dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nhíu mày nói, ngươi đều nghe nói thứ gì, còn không như thật nói ra. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ ép hỏi, người tiểu đội trưởng kia nào dám có nửa điểm giấu giếm. Thật chọc giận tới Kim Thái, coi như một bàn tay đập chết hắn, đều không có nhân thay hắn ra mặt. Mặc dù có nhân, thế nhưng là hắn chết đều đã chết, còn có ý nghĩa gì đâu? Hắn cô nhi quả mẫu, lại cần nhờ ai đi chiếu cố đâu? Bởi vậy, vì mạng sống, người tiểu đội trưởng kia không dám có chút giấu giếm, như thật bàn giao đi ra. Cái kia kim điểu trang sức lão bản, tên là Kim Tiên Nhi, Kim Điêu tộc, hết thảy có 36 tôn yêu thánh. Kim Tiên Nhi nhà lão tổ cũng là 36 tôn yêu thánh một trong. Bất quá, Kim Tiên Nhi lại không phải là con vợ cả, mà chính là con thứ. Tại Vân Đỉnh Thành bên trong, tuy nhiên có thân phận và địa vị nhất định, nhưng là cùng Kim Thái so ra, lại chung quy là kém quá nhiều. Tổng quát mà nói, tại Vân Đỉnh Thành bên trong, Kim Tiên Nhi so tuyệt đại đa số người, thân phận và địa vị đều cao. Nhưng là tại Kim Điêu tộc quyền quý giai cấp bên trong, nàng thân phận và địa vị cũng bất quá là trung tầng mà thôi. Năm đó, Kim Thái còn không có bị đẩy đi đi băng phôi chiến trường trung gian khu vực thời điểm, đã từng là cái này Vân Đỉnh Thành một đại bá vương. Không có hắn cô dám gây người, cũng không người nào dám chọc hắn. Bất quá, lại hỗn đản Kim Thái, hắn cũng chung quy là một cái huyết khí phương cương nam nhân. Cùng nam nhân bình thường một dạng, hắn cũng có ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử. Nữ hài tử này không là người khác, chính là Kim Tiên Nhi. Chỉ bất quá, Kim Tiên Nhi, dù sao không phải phàm phu tục tử, có thể nói là huệ chất lan tâm, tuyệt đối là thiên chi kiều nữ. Tuy nhiên Kim Thái thiên phú và tư chất rất cao, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Tại Kim Điêu tộc bên trong thân phận và địa vị, càng là nghiền ép thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người. Nhưng là tại Kim Tiên Nhi trong mắt, hắn bất quá là một cái thô bỉ võ phu mà thôi. Kim Tiên Nhi ưa thích là cái kia phong độ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Đến sẽ ngâm thơ tác đối, đến có phẩm vị. Nói tóm lại, Kim Tiên Nhi tình nhân trong mộng cũng không phải Kim Thái dạng này người. Thậm chí Kim Thái có hết thảy, chính là Kim Tiên Nhi ghét nhất. Kim Tiên Nhi ưa thích người, vừa vặn cùng Kim Thái là hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy, đối mặt Kim Thái điên cuồng theo đuổi, Kim Tiên Nhi căn bản là không hề bị lay động. Đổi là những người khác, Kim Thái sớm liền trực tiếp động thủ, cưỡng ép đoạt đi về nhà. Thế nhưng là Kim Tiên Nhi xuất thân, có thể cũng không kém. Nàng lão tổ cũng là một tôn yêu thánh. Tuy nhiên nàng chỉ là con thứ, Thế nhưng là dù vậy, nhà nàng lão tổ cũng không có khả năng ngồi nhìn nàng bị nhân mệnh đoạt đi. Bằng không, đường đường yêu thánh mặt mũi, còn cần hay không? Về sau làm sao có mặt đi ra ngoài gặp người a? Bởi vậy, đối với Kim Tiên Nhi, Kim Thái mặc dù là dây dưa đến cùng, nhưng lại tuyệt không dám động mạnh. Bất quá, Kim Thái có thể cũng không phải dễ trêu. Ta Kim Thái nhìn chúng nữ nhân, vậy thì nhất định phải là của ta. Coi như không là của ta, vậy cũng không thể là bất kỳ người nào khác. Bởi vậy, Kim Thái bá đạo, trước mặt mọi người tuyên bố Kim Tiên Nhi là hắn Kim Thái người. Sở hữu đánh nàng chủ ý, nỗ lực người theo đuổi nàng. Cái kia chính là không cho Kim Thái mặt mũi, chính là muốn cùng Kim Thái đối đầu. Cái gọi là thù giết cha, đoạt vợ mối hận, là không đội trời chung. Đã ngươi có lá gan này, vậy sẽ phải cùng Kim Thái quyết đấu. Chỉ có người sống mới có tư cách cùng Kim Tiên Nhi cùng một chỗ. Hết chương.